Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065: Không ai nhường ai. Chương 426: Không ai nhường ấy. Trương Hằng cùng ép tiểu thư trận chiến đấu này. Đau lòng nhất người đại khái là sát vách nhà hàng Tây lão bản, bởi vì hắn chủ đao cơ bản đều bị Trương Hằng cho đóng gói trưng dụng, mà lại hư hao tốc độ kinh người, ngắn ngủi 2 phút bên trong, Trương Hằng đã dùng phế đi mười mấy thanh đao, mặc dù hắn mang đao không ít, nhưng cũng không nhịn được loại này báo hỏng suất, cái này cũng từ cái nào đó khía cạnh đã chứng minh ép tiểu thư lần này hoàn toàn chính xác không có nương tay. Phải biết nàng trước đó thế nhưng là cũng có thể lấy sức một mình ngạnh kháng săn giết hình người. Mấy người, mặc dù cái sau đạn dược hao hết, mà lại song phương giao chiến thời gian cũng không lâu lắm, nhưng ít ra tại kia nửa phút bên trong ép tiểu thư vẫn như cũ cho thấy thực lực cường đại, nhất là nàng con kia máy móc tay chân giả. Hiển nhiên dùng cũng là đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Trước đó Trương Hằng giao thủ qua những cái kia xương vỏ ngoài chiến sĩ, bọn hắn cũng là mượn nhờ trang bị đến đề thăng mình lực lượng cùng tốc độ. Nhưng là hiệu quả hoàn toàn không cách nào cùng ép tiểu thư cái này máy móc tay chân giả so sánh, mà lại ép tiểu thư cũng không phải chỉ bằng vào thuộc tính đè người người. Nàng tại đao pháp trên việc tu luyện rõ ràng cũng xuống một phen khổ công phu. Mặc dù chiêu thức đều rất đơn giản, nhưng cái này chỉ là bởi vì phong cách chiến đấu của nàng nhìn như thế. Thực tế giao thủ quá trình bên trong, Trương Hằng phát hiện nàng dự phán còn có thân pháp đều tương đương xuất sắc, những này đều không phải một con máy móc tay chân giả có thể giao phó nàng. Chỉ có thể bắt nguồn từ hậu thiên khắc khổ huấn luyện. Nàng từ đã từng mạng lưới được hoan nghênh nhất nữ MC đến có được thực lực bây giờ. Trong thời gian này lưu qua bao nhiêu mồ hôi, trải qua nhiều ít ngăn trở chỉ sợ cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Theo Trương Hằng trong tay một thanh khác ba đức đao cũng bị chặt đứt. Trương Hằng trên người bây giờ còn thừa lại đao cũng chỉ có ba thanh, nhưng mà ép tiểu thư vào lúc này lại đột nhiên ngừng động tác trong tay, về sau mở miệng nói: ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nhặt lên chính ngươi cây đao kia. Kết quả vượt qua ý của nàng bên ngoài. Trương Hằng nghe vậy vẫn như cũ chỉ là lắc đầu nói: cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là ta nói cây đao kia quá mức nguy hiểm, không phải dùng tới đối phó bằng hữu, nhưng là tiếp xuống ta cũng sẽ không lại đem ngươi làm bằng hữu. Ép tiểu thư ánh mắt lạnh xuống, kế hoạch của chúng ta liền muốn thành công. Ngay tại lúc này ta vô luận như thế nào cũng không thể để G tiên sinh chết tại trong tay của ngươi, ta biết các ngươi đang làm cái gì. Trương Hằng vừa nói một bên lại từ trong túi rút ra một thanh tiểu cắt đao. Các ngươi mượn lần này bạo động hấp dẫn thịnh đường Morgan lực lượng vũ trang, về sau bắt cóc tầng quản lý. Dự định đối bọn hắn tiến hành ký ức mã hóa, để bọn hắn giúp các ngươi thực hiện các ngươi muốn tương lai. Cái này cách làm cực kỳ thông minh, mà lại sẽ không khiến cho thịnh đường Morgan tổng bộ chú ý, đây cũng là duy nhất có thể lấy để người nhân bản cùng người bình thường được hưởng đồng dạng quyền lợi phương pháp. Ép tiểu thư nói, chí ít tại mới Thượng Hải 0297 là như vậy. Cho nên ngươi cũng phải biết chuyện này đối với tầm quan trọng của ta lớn đến bao nhiêu, ta có thể. Giải, Trương Hằng gật đầu nói, chúng ta cần G tiên sinh. Không chỉ là bởi vì hắn dẫn đầu chúng ta một đường đi đến nơi này. Cũng bởi vì tại cái này về sau chúng ta vẫn như cũ cần lãnh đạo của hắn lực. Coi như tầng quản lý nhà ra. Nguyện ý tại mới Thượng Hải 0297 giao phó người nhân bản cùng người bình thường quyền lợi như nhau. Chuyện này cũng sẽ không thuận lợi như vậy, bởi vì những người ở nơi này đã thành thói quen người nhân bản tồn tại. Quen thuộc đem bọn hắn xem như là một kiện có thể tùy ý xóa và sửa vật phẩm. Mà không phải cũng giống như mình có được bình đẳng quan hệ cư dân. quan niệm cải biến cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cái này sẽ là một cái cực kỳ quá trình khá dài, Nhưng là các ngươi thế giới mới đáng giá một cái tốt hơn lãnh tụ, ai? Ngươi sao? Ép tiểu thư nhìn về phía Trương Hằng trong ánh mắt lần thứ nhất toát ra một vòng vẻ thất vọng, mà Trương Hằng cái gì cũng không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói, thực lực của ngươi không tệ, nhưng muốn ngăn cản ta còn kém một chút, có đúng không? Vậy liền để ta xem một chút thực lực chân chính của ngươi đi. Ép tiểu thư cũng nắm chặt trong tay ô, cương kiếm, hai người lần nữa kéo gần lại khoảng cách. Ép tiểu thư giống trước đó đồng dạng tập trung lên lực chú ý. Vung ra tay bên trong ô cương kiếm, nhưng là lần này Trương Hằng không tiếp tục đón đỡ một kiếm này. Tại bỏ ra mười mấy thanh đao đại giới sau, Trương Hằng đã cơ bản thăm dò tiểu thư chiến đấu quen thuộc, trực tiếp dựa vào di động lại tránh được một kiếm này. Ngay sau đó lại nhanh chóng bước ra một bước dài, lẻn đến ép tiểu thư trước người, tại Trương Hằng nghiên cứu nàng thời điểm. Ép tiểu thư cũng tương tự đang không ngừng tìm tòi cùng tổng kết Trương Hằng phương thức chiến đấu. Cái sau đao pháp đi là linh xảo hay thay đổi con đường. Mặc dù tại tuyệt đối phương diện tốc độ so ra kém nàng máy móc tay chân già, nhưng là Trương Hằng lại luôn có thể bằng vào xuất sắc dự phán cùng chủ động thu nhỏ phòng ngự phạm. Vì đến ngăn trở công kích của nàng, Trương Hằng chủ yếu khu vực phòng ngự liền trước người đại khái một thước địa phương, bởi vì thủ không gian đầy đủ tiểu, Trương Hằng đao di động con đường cũng liền ngắn hơn, ở một mức độ nào đó đền bù hắn tại phương diện tốc độ không thể yếu. Mặc dù có đôi khi tràng diện nhìn tương đối hung hiểm, nhưng là hắn lại luôn có thể biến nguy thành an, bất quá chiến đấu lâu như vậy. Ép tiểu thư cũng đại khái nắm giữ Trương Hằng tốc độ lực lượng chờ tư liệu cơ bản, nhưng là nàng cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Tại hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ thời điểm, ép tiểu thư kinh ngạc phát giác Trương Hằng tốc độ thế mà so lúc bắt đầu biến nhanh hơn rất nhiều. Ép tiểu thư phản ứng đầu tiên là Trương Hằng che giấu thực lực, nhưng là nàng rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân chân chính. Trương Hằng trước đó cột vào bên hông đại nhất cái túi đao cũ, bản thân cũng không nhỏ trọng lượng, nhưng là theo chiến đấu tiếp tục bị Trương Hằng vứt bỏ đao gãy càng ngày càng nhiều, mà trong túi đao cũng càng ngày càng ít, trên người hắn trọng lượng tự nhiên cũng liền trở nên càng ngày càng nhẹ. Bởi vậy hắn di động bộ pháp cũng nhanh hơn. Sau một khắc, Trương Hằng cùng ép tiểu thư ở giữa khoảng cách đã chỉ có không đến nửa thước, mà lúc này Trương Hằng trên tay kia thanh ngắn hơn tiểu cắt đao cũng rốt cục bắt đầu phát huy uy lực chân chính. Ép tiểu thư bên này là bởi vì đoán sai Trương Hằng tốc độ, dẫn đến vừa lên đến có chút không kịp phản ứng, chờ ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm Trương Hằng đã áp sát vào trước người của nàng. Cứ việc ép tiểu thư không có bất kỳ cái gì bối rối, ngay đầu tiên thu tay lại bên trong ô cương kiếm, nghĩ muốn lần nữa bước lui Trương Hằng. Nhưng là cao thủ so chiêu vốn chính là chỉ trong gang tấc, mà ngoại trừ tốc độ bên ngoài, để ép tiểu thư càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trương Hằng phong cách chiến đấu cũng phát sinh biến hóa, không đi nữa linh xảo biến hóa con đường. Chiêu thức trở nên càng ngày càng quỷ bí, cái này tại ép tiểu thư nhìn đến cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra, bởi vì phong cách chiến đấu hình thành cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Mỗi người đều có mình quen thuộc hơn cùng am hiểu phương thức chiến đấu. Ngoại trừ Trương Hằng dạng này tại kinh đô đá lớn đạo trường nhỏ quái thai bên ngoài, đoán chừng cũng không ai có thể tự do hoán đổi phong cách chiến đấu của mình, mặc dù ép tiểu thư đã đang cố gắng vãn hồi cục diện, nhưng mà đối mặt cái này tương phản to lớn vẫn như cũ khó tránh khỏi phạm vào sai lầm. Đợi nàng vung ra tiếp theo kiếm bị Trương Hằng chủ động đón lấy, nàng liền biết đại sự không ổn, Quả nhiên sau một khắc, Trương Hằng tay trái tiểu đao đã đâm về phía trái tim của nàng, tối hậu quan. Đầu, ép tiểu thư không thể không ném hạ thủ bên trong ô cương kiếm. Miễn cưỡng thu hồi mình, máy móc tay chân giả cản ở trước ngực. Nhưng là sau một khắc, Trương Hằng tiểu đao trong tay lại đột nhiên biến mất không thấy. Ép tiểu thư cảm giác được đầu của mình bị một cái trọng kích. Trước mắt tối sầm lại. Ngất đi. Hết chương.